Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện đã làm quyết định Lục Hồng Phong cũng không phải rối rắm hay thay đổi người, đem thư tín một lần nữa phủ lên sắc ấn, mới đem Lục Cận Xung thân vệ kêu tiến vào này tin hàm ngươi chiếu theo thiếu tướng quân ý tứ đưa đi Mục Phong Thành, không được để lộ ra tin tức. Vâng, Trần Dịch cung kính tiếp nhận, đem tin hàm cẩn thận cất giữ. Thân ảnh thực mau biến mất ở trong phòng. Hắn tuy là thiếu tướng quân thân vệ, nhưng muốn lén trốn đi trước Bắc Cương nếu không có Lục tướng quân đồng ý, cũng là đi không được. Lục Cẩn Xung tự nhiên sẽ không thật sự cho rằng, chuyện này có thể giấu giếm được phụ thân, hắn trong đầu đều đã suy nghĩ tốt như thế nào giải thích. Nhưng vẫn luôn chờ đến đêm khuya cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ khi, cũng chưa có người tới kêu hắn đi chính viện, cũng không gặp Trần Dịch trở về. Làm hắn đều nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ phụ thân kỳ thật không như hắn nghĩ như vậy cổ hủ, làm luôn tự cho là đúng vẫn luôn là chính hắn sao? Lục Cận Xung nằm ở trên giường, dùng một cánh tay che lại đôi mắt, tự giễu nở nụ cười. Lục Hồng Phong do bị thương mới hồi kinh tu dưỡng, hoàng thượng cho phép hắn không cần phải lâm triều, nhưng Lục Cận Xung lại không thể lười biếng, mấy ngày nay đã ở kinh thành nghỉ ngơi chỉnh đốn tốt. Hôm nay trời còn chưa sáng hắn liền thay triều phục ra cửa. Hiện tại đúng là thời điểm cuối thu, mới vừa bước vào cửa cung, nhìn toàn bộ cung điện nguy nga đều được sắc thu bao phủ. Lục Cận Xung nhịn không được dừng chân ngắm nhìn xung quanh, trước mắt hình ảnh dần dần cùng kiếp trước hình ảnh trọng điệp lên nhau. Tam hoàng tử giết vua đoạt vị, Khánh Khang đế băng hà, Tân đế đăng cơ, này một loạt biến cố đều là phát sinh ở mùa thu, làm cho bao nhiêu quan viên lớn nhỏ bị bắt giam. Bị trảm, vết máu nhiễm hồng ngọ môn, cũng là phát sinh ở mùa thu. Chỉ là theo hắn biết, những cái đó quan viên bị chém đầu, trừ bỏ có tam hoàng tử đảng phái, trong đó cũng có đứng ở trung lập đại thần, lại không biết tân đế vì sao không buông tha, muốn đuổi tận giết tuyệt. Cận Xung, đứng ở chỗ này suy nghĩ cái gì đâu? Lục Cận Xung đang suy nghĩ đến xuất thần, bả vai đột nhiên bị một trận hàn ý đánh úp lại đây, bằng vào ở chiến trường nhiều năm cảnh giác. Hắn cơ hồ là theo bản năng đem người chế phục. Người nào, ai ngươi làm gì, thấy rõ sao, ta là Trung Hạ, nhanh buông tay. Triệu Trung Hạ chật vật nửa quỳ trên mặt đất, một con cánh tay còn bị bẻ ngược ra phía sau, đau đến hắn không ngừng kêu to. Lục Cận Xung nhận ra người tới là ai sau, trên tay lực đạo không giảm ngược lại còn tăng thêm, trong mắt bắn ra hàn quang quả thực chỉ muốn đem người này dế. Ết lại đem thi thể bầm thành trăm mảnh cho hà giận, nhưng chung quanh có cấm quân thị vệ canh giữ đề phòng, lại đem hắn kéo về hiện thực. Hít sâu mấy hơi thở sau, Lục Cận Xung trong mắt sát ý dần dần thu liễm, buông tay cười đùa nói. Trung Hạ huynh công phu sao không thấy tăng lên a? Lúc này Triệu Trung Hạ, chỉ là ngự lâm quân một cái ngũ phẩm thiên hộ, vô luận chức quan vẫn là địa vị đều so không bằng Lục Cận Xung, chẳng sợ lúc này trước mặt thủ hạ bị mất mặt. Cũng chỉ có thể giả bộ không thèm để ý, tự nhiên cùng ngươi này tướng quân so không được, Cận Xung ngươi cũng đừng nói móc ta. Triệu Trung Hạ xin tha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Cận Xung lại bắt giữ đến hắn trong giọng nói che giấu một tia ghen ghét, kiếp trước hắn đem Triệu Trung Hạ xem như chi kỷ, chưa từng có nửa điểm hoài nghi, nhưng lúc này hắn lại nhìn ra tới, đối phương địch ý lại là rất sớm đã có. Ở kiếp trước, Triệu Trung Hạ thiết kế đem hắn thả ra ngự sử đài, lại dẫn người tiến đến bao vây diệt trừ rốt cuộc là tân đế ý tứ, vẫn là Triệu Trung Hạ lo lắng địa vị bị uy hiếp, mà tự ra chủ ý hành sự. Đáng tiếc hắn ở kinh thành đãi thời gian quá ngắn, sau lại bị bắt bỏ ngục càng là cắt đứt sở hữu tin tức, rất nhiều sự tình đều hiểu biết không rõ ràng. Triệu Trung Hạ đứng ở tại chỗ, nhìn đi xa Lục Cận Xung kia thân màu tím quan phục. Nắm lấy bên hông đao tay chậm rãi siết chặt. Chỉ có tứ phẩm trở lên quan viên mới có thể đứng ở Kim Loan Điện Thượng Triều. Hắn hiện giờ bất quá là cái thiên hộ quản lý 1000 danh cấm quân thị vệ, căn bản không có tư cách này. Thống lĩnh, không có việc gì đi. Mấy cái thị vệ thấy Triệu Trung Hạ sắc mặt không tốt, nhỏ giọng dò hỏi. Hiện giờ chính là thời gian Thượng Triều, cửa cung nơi này không ít đại thần qua lại, bọn họ nhưng không hào vẫn luôn đứng ở chỗ này. Triệu Trung Hạ thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm. Đi thôi, Kim Loan đại điện bên trong, đại hoàng tử Ung Vương cùng tam hoàng tử Thụy Vương đều đã tới. Lục Cận Xung vừa đến, hai vị này ánh mắt liền đều đồng thời hướng hắn quét tới. Hoàng thất con cháu khí chất đều bất phàm, nhưng so với ngũ quan thâm thúy tam hoàng tử, đại hoàng tử diện mạo muốn ôn nhuận hơn rất nhiều, hơn nữa trên mặt luôn luôn treo một tia ôn hòa tươi cười, càng là làm cho hắn tăng thêm vài phần thân thiện, tính cách rộng rãi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một người nhìn như rộng lượng, lại ở thượng vị lúc sau dùng ra thiết huyết thủ đoạn, đem toàn bộ kinh thành huyết tẩy một lần. Người đã đến rồi, Ung Vương thấy Lục Cận Xung đi tới, hơi hơi nghiêng người đối hắn cười nói, ngữ khí tự nhiên, thật giống như lúc bọn họ còn ở thượng thư phòng khi giống nhau. May mắn trải qua một đêm, Lục Cận Xung đã có thể khống chế cảm xúc của chính mình, hắn lễ nghĩa chu toàn mà chắp tay trầm giọng nói. Gặp qua vương gia, như thế nào, lâu ngày không thấy liền phải cùng cô xa lạ. Tiêu Khải Hoàng hoàn mỹ tươi cười phía dưới, xuất hiện một tia vi diệu vết nứt, nhưng thực mau bị hắn che giấu qua đi. Không dám không dám, Lục Cận Xung cười trêu chọc, trên mặt hoàn toàn là khi còn trẻ mới có sang sảng khí phách. Đây là thành quả của ngày hôm qua, hắn đứng trước gương luyện tập cả một ngày a. Rốt cuộc hắn sớm đã không phải 18 tuổi Lục Cận Xung, đặc biệt là gương mặt bị thương lúc sau, kia mấy năm cơ hồ không thế nào cười quá. Vẫn là hôm qua Tề Nguyệt phản ứng mới nhắc nhở hắn. Quả nhiên Tiêu Khải Hoàng thấy thế mới thư khẩu khí, ngay sau đó cười mắng một tiếng. Người a, còn cùng cô tới này một bộ. Hai người ăn ý hữu hảo hỏi thăm nhau, hình ảnh này rơi vào trong mắt các đại thần xung quanh, thấy Lục gia như cũ cùng Ung Vương quan hệ chặt chẽ, trong lòng bắt đầu dao động lên. Thụy Vương thâm trầm nhìn Lục Cận Xung liếc mắt một cái, mới chuyển khai tầm mắt. Tiêu Khải Hoàng mục đích đạt thành, khoanh tay đứng thẳng, dáng người càng thêm đĩnh bạt vài phần, Lục Cận Xung nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, trong lòng lại cười châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Cận Xung 5-6 tuổi, Hoàng thượng làm hắn trở thành đại hoàng tử thư đồng, làm Trấn Bắc tướng quân con vợ cả làm bạn đích trường hoàng tử cùng nhau lớn lên, có thể thấy được năm đó Khánh Khang đế là có tâm lập hắn làm thái tử. Bất quá mấy năm nay, đế hậu tình cảm càng lúc càng lãnh đạm. Chân quý phi nhà mẹ đẻ thế lực càng lúc càng lớn, cũng gián tiếp ảnh hưởng đại hoàng tử địa vị. Kiếp trước vì để Tiêu Khải Hoàng lên làm thái tử, Lục Cận Xung nhưng hao phí không ít tâm huyết. Nhưng lúc này đây, Lục Cận Xung ánh mắt, Ung Vương cùng Thụy Vương chi gian qua lại đánh giá nhìn vài lần. Giờ mẹo vừa tới, theo ngự tiền thái giám hô lớn một tiếng. Hoàng thượng giá lâm, Khánh Khang đế người mặc minh hoàng kim hắc long bào xuất hiện ở đại điện. Ngồi ngay ngắn trên long ỷ, cả triều văn võ tất cả đều quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lục Cận Xung chờ đến lúc đứng dậy khi mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên long ỷ đế vương, trước mắt Khánh Khang đế hai bên tóc mai còn chưa trắng bệch, so trong ký ức tuổi trẻ rất nhiều. Lúc này Khánh Khang đế ngồi trên cao nhìn xuống chúng thần, trên người có không giận tự uy khí phách, làm các đại thần ở trước mặt hắn đều nín thở ngưng thần, rất sợ xuất hiện nửa điểm sai lầm. Toàn bộ trong đại điển chỉ có thể nghe được vài vị đại thần thanh âm thượng tấu công việc, cùng Khánh Khang đế lâu lâu trả lời, Lục Cận Xung đối kinh thành không hiểu biết nhiều ít, chỉ là làm cái an tĩnh người đứng nghe. Thẳng đến trong triều thương nghị xong chính sự, Khánh Khang đế mới nói lên lần này Trần Bắc quân đánh bại Hung Nô một chuyện, làm cho trước mặt văn võ đại thần đối Lục gia một hồi ngợi khen, thuận tiện nhắc tới năm nay thu săn. Nếu Bắc quan báo cáo thắng lợi, nên cử hành thu tiền hiến tế. Cầu nguyện ta đại khánh quốc thái dân an, thịnh thế phồn vinh. Phía trước Bắc Cương tình hình chiến đấu khẩn trương, mắt thấy năm nay còn chưa từng tổ chức thu săn, hiện giờ chiến sự đã bình ổn, Bắc Man khí thế suy yếu, Khánh Khang đế liền ngồi không yên. Hắn vừa dứt lời liền có quan văn ra tới phụ họa. Tiết Xương Giáng, một, báo hiệu nghi thức hiến tế mùa thu đã đến, Hoàng thượng Thánh Minh, trước mắt thật là thu săn hảo thời điểm. Mặt khác đại thần cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi mở miệng ứng hòa nịnh hót, Khánh Khang đế mặt rồng đại duyệt, thuận thế điểm danh đi theo săn thú người được chọn, cuối cùng nhìn về phía võ tướng hàng phía sau nói. Vịnh An Bá đã nhiều năm không đi săn thú, năm nay cũng cùng đi đi, nhớ rõ đem nhà ngươi đại công tử cũng mang theo. Một, Tiết Xương Giáng, là tên một trong 24 tiết khí ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Cách chương.